ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 55, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai khoái hát thì bơi vào nhé, Âu đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Yên Đan bất thần bắt gặp hình ảnh quyến rũ của Tử Đằng, mà phút chốc mê mẩn không rời mắt được ông chồng mình. Tử Đằng có chút thành tựu vì cuối cùng cô nàng cũng bị Tử Đằng mê hoặc sao, trước giờ toàn cô bị nàng mê hoặc quyến rũ. Bà xã, chị nhìn gì em dữ vậy? Hôm nay mới phát hiện chồng mình cũng đẹp sao? Làm gì có, em đừng tưởng bờ. Yên Đan làm ra vẻ mặt rõ ràng Tử Đằng đã ảo tưởng, nhưng lại bị giọng nói lôi cuốn hút mình trở lại con người đó. Tới đây cởi áo cho em đi. Không việc gì phải cởi, chẳng phải bình thường em đều tự mình hay sao? Bình thường khác, hôm nay vợ em muốn bù đắp cho em mà. Chị sẽ chủ động hôm nay còn gì? Yên Đan tự thấy mình ngốc, ai lại nói kiểu này chứ, giờ bị cái người đáng ghét này bắt bẻ. Làm điều nàng chưa bao giờ làm. Cởi áo thôi, đừng chạm em chết mất, chị tự mình cởi đi. Em xoay chỗ khác đi. Tử Đằng cười đồng ý, thấy nàng thật đáng yêu quá đi. Cầm em có cười, nàng cũng không hiểu sao, cũng không phải là lần đầu. Cơ thể này cũng không biết bao nhiêu lần Tử Đằng nhìn thấy rồi, biết vậy nhưng mỗi khi toàn Tử Đằng chủ động hôm nay lại tự mình làm, nàng quả thật có hơi ngượng ngùng không tả. Yên Đan sau khi tự mình trút bỏ quần áo, đến khi trên người chỉ còn lại chiếc quần lót đỏ ren mỏng manh, nhỏ xíu trên người. Lại không biết Tử Đằng đâu có nghe lời mình, chịu không được lại xoay lại ngắm nàng cởi quần áo nãy giờ. Tử Đằng từ đằng sau tới ôm eo nàng rồi hôn lên gáy nàng. Em, Yên Đan mắt đã mơ màng gọi tên Tử Đằng rồi ngả vào lòng cô. Đôi tay Tử Đằng đã di chuyển đến nơi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Từ nãy giờ nhìn thân hình uốn éo thay đồ của nàng mà không nhịn nổi, đường cong cơ thể cứ phô bày ra trước mặt khiến cổ họng Tử Đằng khô khan đi. Tiểu Đằng. Tử Đằng cứ tìm đến đỉnh nhọn trước ngực mà vân vê, cảm giác kích thích liền tới, khiến nàng bùn rùn cả tay chân, khiến Yên Đan chịu không nổi mà ngửa cổ lên, khiến hai ngọn núi đôi càng thêm nhô ra. Tử Đằng say mê hít hà mùi hương cơ thể nàng, chốc chốc lại mốt nhẹ nơi cổ, để lại dấu hôn đỏ. Liền bị nàng nhắc nhở, a, không được, người ta thấy sẽ xấu hổ chết mất. Tử Đằng trấn an, ngoan nào, vợ nhỏ của em, không sao cả, chẳng phải ai cũng biết chị là vợ em hay sao? Đây chỉ là đánh dấu chủ quyền thôi, để không ai lảng vãng quanh vợ em, người ta đã bị em tan nát rồi, còn ai thèm nữa. Với lại người ta chỉ muốn em thôi, chỉ một mình em chiếm hữu người ta thôi. Những lời nói của Yên Đan như kích thích thêm sự ham muốn chiếm đoạt nàng mãnh liệt hơn. Hai tay liền không chịu yên, một tay lưu luyến ở trước ngực nàng, một tay chậm rãi cởi bỏ nội y vướng víu cuối cùng, quăng nó xuống đất. Cả bàn tay áp lên cô bé của nàng, tay lại còn trêu đùa những sợi tơ mềm mượt nơi đó. Những ngón tay lần dò vuốt ve nơi nhạy cảm nhất của cô bé, ghé sát tai nàng nói nhỏ. Vợ yêu ơi, em chưa làm gì cả mà nó đã ướt hết rồi nè. Tiểu Đằng. Khó chịu, Yên Đan khó chịu uốn éo gọi tên Tử Đằng, giọng nàng mới kiều mị kích tình làm sao. Tử Đằng phải kiềm chế lắm mới không manh động, ngón tay của Tử Đằng đã tiến vào trong hang động ẩm ướt, thong dong trêu đùa. Bàn tay không chịu rảnh rỗi mà hết nắn nhẹ đầu ti, lại thô bạo bóp mạnh vùng da thịt đẫy đà trắng nõn. Yên Đan nàng thật khó chịu như muốn nẫy người lên thoát khỏi vòng tay Tử Đằng, nhưng làm sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi trong vòng tay người tình, được Tử Đằng chăm sóc, nàng như không còn chút sức lực nào. Muốn phó thác cho ông chồng mình, nàng càng uốn éo, vùng vẫy càng khiến Tử Đằng kích thích thêm. Tiểu Đằng, chồng ơi, đôi môi Tử Đằng bắt đầu chiếm môi nàng, đầu lưỡi quân lấy lưỡi của nàng. Ngón tay Tử Đằng ra vào bên dưới nàng nhiều lần, cùng với sự ướt át của Yên Đan tạo nên âm thanh nghe kích thích vô cùng. Cùng với nụ hôn điêu luyện của Tử Đằng nào chịu không được mà lên đỉnh, dịch thủy bên trong nào cũng theo đó mà trào ra ướt cả tay Tử Đằng. Yên Đan ngả vào người Tử Đằng thở dốc nghe những lời ám muội của Tử Đằng bên tai mình. Chị thật biết cách quyến rũ chồng mà, nơi này sao lại ướt át đến vậy? Giờ đến lượt chị rồi. Yên Đan người dã rời lắc đầu, nhưng người ta không biết làm. Em sẽ dạy chị, rồi kéo nàng ngồi lên người mình, bây giờ tấm thân ngọc ngà trần trụi của Yên Đan phô bày trước Tử Đằng, ngồi trên người cô. Tử Đằng được dịp chiêm ngưỡng vợ mình một cách thật phóng túng. Hình ảnh nàng không mặc quần áo hoàn toàn, ngồi trên người mình, chỉ cần nhắm mắt lại tưởng tượng thôi cũng đủ khoái cảm rồi. Em xem mặt em đi, rõ biến thái, đừng nhìn nơi đó nữa. Yên Đan mắc cỡ khép đùi lại vì Tử Đằng cứ nhìn chằm chằm nơi nhạy cảm của nàng, đang tiếp xúc với thân người Tử Đằng. Chị mắc cỡ gì chứ, ngủ với người ta đến sắp sinh con luôn rồi mà còn mắc cỡ, nhưng không sao vậy em mới thích. Vợ yêu nhanh nào, Yên Đan chồm tới ôm Tử Đằng chủ động hôn môi cô, bàn tay thon thả vuốt ve trên ngực Tử Đằng, dùng ngón tay mình vẽ vẽ trên người cô khiến Tử Đằng chịu không được mà rên khẽ trong họng. Yên Đan thích thú chỉ vì chút hành động nhỏ của mình mà Tiểu Đằng đã có dấu hiệu chịu không được rồi. Tử Đằng môi vẫn không rời môi nàng, hai tay tiện bề đặt trên mông nàng mà xoa nắn, lại còn thích thú đánh lên đó. Yên Đan rên vì kích thích rời môi Tử Đằng vừa ngại vì hành động kỳ cục của chồng lại khá mê hoặc. Em làm gì vậy, đau người ta, sẽ không đau đâu chị đang rên đó. Nào hôn tiếp đi ai cho bờ giờ công việc chứ. Giờ thì cả hai tấm thân trần trụi bên nhau, nàng trên người Tử Đằng, cặp mông tròn trịa trắng mịn của nàng lại được Tử Đằng chăm sóc, một ngón tay lại lần mò ra phía sau hậu môn mà kích thích. Cảm giác nhột nhạt khiến nàng khó chịu mà cũng khiến nàng khó chịu kích thích tột độ. Hôn bên dưới em đi, làm như em đã từng làm cho chị vậy. Yên Đan ngoan ngoãn như chú mèo từ từ trườn xuống bên dưới Tử Đằng, nàng bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Nên nàng cứ hôn bên ngoài cô bé của Tử Đằng rồi lóng ngóng mãi. Tử Đằng thấy nàng dễ thương quá, lại vụng về nên bảo nàng. Lên đây với em, không đợi nàng Tử Đằng tự mình kéo tay nàng lên, rồi đặt Yên Đan ngồi ngay nơi hạ bộ mình. Rồi, chị làm đi. Yên Đan cứ loay hoay mãi mà vẫn không làm được gì, chỉ khiến Tử Đằng khó chịu hơn, trông nàng quyến rũ thế này làm sao chịu được lâu hơn. Đành hẹn khi khác vậy, Tử Đằng liền ngồi dậy, lật nàng nằm xuống còn mình lại thế chỗ Yên Đan ban nãy. Dạng hai chân nàng ra tư thế quỳ, Tử Đằng liền áp hạ bộ mình vào đúng nơi tư mật của nàng. Liền hỏi nhỏ, có đúng chưa vợ yêu? Yên Đan nghe câu hỏi quen thuộc rồi gật đầu. Tử Đằng tự mình luật động, lúc đầu nhẹ nhàng từ từ chiêu ngươi, nhưng chỉ sau vài cái đẩy đã tự mình chịu không được mà buông hai chân nàng. Ghì hông Yên Đan ma sát thật mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được một lúc lại nghiêng người nàng, lại vừa ma sát vừa đánh vào mông Yên Đan theo từng nhịp hoan ái của mình. Yên Đan cứ nằm đó, từ cái miệng xinh xắn rên rỉ không ngừng khiến Tử Đằng như một mãnh thú, gầm gừ hai cánh tay khỏe khoắn. Vì hai cánh tay nàng bị Tử Đằng ghì chặt về phía mình, nên bộ ngực tuyết lê của nàng bị o ép cứ theo đó mà nảy theo từng nhịp điệu luật động của Tử Đằng, trông rất kích thích. Tử Đằng liền đó mà nhào nặn không thương tiếc, rên to chút nữa đi vợ. Tử Đằng yêu cầu trong hơi thở gấp gáp, Yên Đan toàn thân rã rời, đã ửng đỏ hết cả mơ màng làm theo Tử Đằng mà rên lớn hơn, giọng ma mị hoan ái gấp nhiều lần. Yên Đan dường như cũng sắp lên đỉnh lần nữa, tay nàng bấu lấy cánh tay Tử Đằng, tiếng rên lại mạnh mẽ hơn hơi thở dồn dập. Tiểu Đằng, chị sắp tới rồi. Chỉ vì câu nói của Yên Đan mà khiến Tử Đằng chịu không được liền nhanh chóng luật động, sau đó gầm gừ trong cổ họng rồi đạt cao trào cùng lúc với Yên Đan. Có lẽ vì xa nhau thật lâu, lại được nàng chủ động một cách vụng về nên Tử Đằng thật kích thích. Liền hôn nhiều cái lên mặt nữ nhân bé nhỏ không còn chút sức lực nào bên dưới mình. Cách chương.